La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 227, thần linh cùng thần miếu. Cornelius khó được kích động lớn tiếng nói, mặc dù chúng ta đến từ tại địa Trung Hải các nơi, nhưng là tất cả mọi người tại Italia chờ đợi nhiều năm. Hẳn là đối Rome thần linh tương đối tôn kính, chúng ta hẳn là xây Jupiter, Juno chờ thần linh thần miếu. Sai, hoàn toàn sai, người La Mã thần linh chỉ phù hộ người La Mã, chưa hề đối với chúng ta làm nhân từ, cho nên ta hoàn toàn không tuân theo phụng bọn hắn. Ta tôn kính chính là Isis, Ai Cập sinh mệnh nữ thần, Osiris nông nghiệp chi thần. Anikos đồng dạng kích động nói, mọi người đều biết, người La Mã tôn sùng người Hy Lạp văn hóa. Ngay cả bọn hắn chủ yếu thần linh đều là từ Hy Lạp học được. Jupiter chính là Zeus, Juno chính là Hera, người Hy Lạp thần linh nhất bị địa Trung Hải các bang dân chúng chỗ biết rõ. Nếu như muốn tại trong bộ lạc xây thần miếu, tốt nhất là Hy Lạp thần linh. Dạng này trong bộ lạc tuyệt đại đa số tộc dân đều có thể tiếp nhận. Thân làm người Hy Lạp Nessia, ngữ khí nhu hòa nói. Nàng là thủ lĩnh phu nhân, nhưng cùng lúc cũng là bộ y liệu phó quan, tự nhiên có thể tham gia bộ lạc đại hội nghị. Mặc dù Nessia tại trong bộ lạc thân phận quý giá, nhưng dính đến tín ngưỡng vấn đề, ai cũng không cam lòng yếu thế. Pigray theo sát lấy liền đứng lên. Thủ lĩnh, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút hai sông lưu vực dân chúng cực kỳ tôn sùng Thái Dương thần Samas, còn có Nguyệt thần Hân, ngoặc kép, đám quan chức nhào nhào đứng lên mong muốn thuyết phục Maximus vì chính mình chỗ tôn kính thần linh. Thành lập thần miếu, đồng thời còn lẫn nhau tranh luận, trong đại sảnh dần dần trở nên ồn ào, bộ lễ giáo quan viên mấy lần lớn tiếng quát dừng đều không làm nên chuyện gì. Maximus ra hiệu hắn trước không nên gấp. Chờ một lát sau tranh luận âm thanh trở nên càng lớn về sau. Hắn đột nhiên đứng lên, giống to, các người nhào nhào đủ chưa? Bên trong đại sảnh đám người trong nháy mắt đình chỉ ầm ĩ. Lặng lẽ ngồi trở lại chiếc ghế, Maximus cũng không có như vậy thôi miệng. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người, lớn tiếng trách cứ, còn nhớ rõ tại kiến lập bộ lạc thời điểm. Các ngươi đã từng ưng thuận hứa hẹn sao? Từ nay về sau, nơi này không có người La Mã, người Seo, người Hy Lạp, Ai Cập người, chúng ta đều là người Nick. Chúng ta sẽ đoàn kết nhất trí bảo vệ gia viên của chúng ta. Móc lửng, hừ, nói là thật là dễ nghe. Thế nhưng là vừa rồi ta tại trong miệng các ngươi nghe được lại là, ta chỗ tôn kính Rome thần linh. Ta chỗ tôn kính Hy Lạp thần linh, còn có Ai Cập thần, hai thần sông, các ngươi hôm nay là thần mà cãi lộn, ngày mai liền có thể là thần mà tranh đấu. Địch nhân của chúng ta sẽ thật cao hứng nhìn thấy dạng này. Bởi vì không cần bọn hắn phái ra quân đội, chúng ta liền có thể bởi vì nội chiến mà sụp đổ. Thủ lĩnh, là chúng ta sai, xem như thủ lĩnh vợ. Nessia cảm thấy mình vào lúc này hẳn là phát huy tác dụng. Nàng vẻ mặt xấu hổ nói rằng, chúng ta bây giờ có gia viên mới, chúng ta là người Nick, chúng ta lại tại là tộc khác thần linh mà xảy ra tranh cãi. Đây quả thật là không nên. Thủ lĩnh, ta cũng sai, ta vừa rồi vừa sốt ruột, quên ta đã là người Nick. Kết quả, Anikos ngay sau đó cũng cúi đầu nhận sai. Cornelius con mắt vòng vo mấy vòng, trên mặt lập tức toát ra thần sắc hối tiếc. Thủ lĩnh, ngươi phê bình đúng, cái này đều là lỗi của ta. Ta liền không nên nói xây cái gì Rome thần miếu, bởi vì nơi này là chúng ta gia viên mới. Chúng ta là một cái mới bộ lạc. Chúng ta hẳn là thành lập một cái chân chính có thể phù hộ chúng ta bộ lạc thần linh thần miếu. Nói rất hay. Maximus tán dương nhìn xem Cornelius, lớn tiếng hỏi, chúng ta là hẳn là tôn kính có thể phù hộ chúng ta Nick bộ lạc thần linh. Nhưng là nào thần linh có thể phù hộ chúng ta Ních bộ lạc đâu? Là những cái kia chưa từng có đem vĩ lực chiếu rọi mảnh đất này ngoại lai thần linh? Vẫn là đã ở trên vùng đất này chịu nơi này dân chúng tôn kính hàng trăm hàng ngàn năm bản địa thần linh? Các ngươi hẳn là đều rõ ràng, chúng ta ở chỗ này thành lập bộ lạc, cũng không chỉ là muốn ở chỗ này an tĩnh sinh hoạt. Chúng ta muốn ở chỗ này cắm rễ, muốn ở chỗ này lớn mạnh, muốn thành lập một cái cường đại quốc gia. Chỉ có dạng này, làm người La Mã quân đội lại một lần nữa tổn hại tới chúng ta lợi ích thời điểm, chúng ta mới có đầy đủ lực lượng đem bọn hắn đánh bại. Muốn làm được điểm này, chúng ta liền phải để trong này dân chúng tin tưởng chúng ta, gia nhập chúng ta, bằng lòng trở thành Ních bộ lạc tộc dân, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Như vậy như thế nào mới có thể tiêu trừ nơi này dân chúng đối với chúng ta bọn này kẻ ngoại lai mâu thuẫn? Như thế nào mới có thể để cho đến từ các bộ lạc mới tộc dân đoàn kết nhất trí đâu? Maximus mặc dù là tại đưa ra nghi vấn, nhưng hắn tính khuynh hướng hết sức rõ ràng. Trong đại sảnh một mảnh yên lặng. Thủ lĩnh, ta có một cái ý nghĩ. Bộ lễ giáo chủ quan Kephisophon mở miệng nói ra. Căn cứ theo ta hiểu rõ, mặc dù mỗi cái chủng tộc đều có chính mình chủng tộc tôn kính thần linh, nhưng bọn hắn thần linh tuyệt đại đa số cũng không phải là đặc hữu. Thậm chí có chút thần linh vẫn là từ chủng tộc khác nơi đó học được. Cũng tỉ như nói người Illyria chỗ tôn kính Poseidon, chính là thụ chúng ta, người Hy Lạp ảnh hưởng. Nếu không lúc đầu trong núi sinh hoạt người Illyria làm sao có thể thờ phụng hải thần? Chỉ là bởi vì về sau bọn hắn trắng trợn tiến hành cướp biển hoạt động, bắt đầu đối biển cả có kính sợ, lại bởi vì cùng người Hy Lạp thường xuyên tiếp xúc, thế là mới tiếp nạp Poseidon vì bọn họ thần linh, mà người Hy Lạp chỗ tôn kính chủ thần một trong chiến thần Ares. Căn cứ nghiên cứu của ta, kỳ thật lúc đầu cũng không phải là người Hy Lạp thờ phụng thần. Hắn là lúc ấy phương Bắc rất người phương Bắc thần linh. Nếu không các ngươi nhìn Ares lỗ mãng xúc động, hiếu chiến tàn nhẫn, nhưng lại đầu óc ngu si, thường xuyên chịu cái khác thần linh lường gạt, cùng cái khác Hy Lạp thần linh có rất lớn khác biệt. Có thể là bởi vì khi đó người phương Bắc thường xuyên xuôi nam, cùng người Hy Lạp thường xuyên xảy ra chiến tranh, người Hy Lạp đối người phương Bắc có chỗ e ngại, từ đó bắt đầu đúng Azaz tiến hành tế tự. Còn có giống vừa rồi Nessia nói tới, người La Mã chỗ tôn kính mấy vị chủ yếu thần linh xác thực đều là từ Hy Lạp thần linh trung truyền hóa mà đến, cái này chủ yếu là bởi vì rất sớm trước kia thực dân tới Italia ven bờ người Hy Lạp liền đối nội lục địa khu người Latin sinh ra ảnh hưởng rất lớn, lại thêm về sau người La Mã lại cực kỳ tôn sùng tiếng Hy Lạp hóa. Giống tình huống như vậy, tại địa Trung Hải cái khác thành bang cùng trong thế lực cũng không hiếm thấy. Maximus nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, Kephisophon nói tới những này hắn thật đúng là không hiểu rõ. Bởi vậy rất chờ mong hắn lời kế tiếp. Kephisophon nặng thêm ngữ khí nói rằng, chư vị, đã nguyên bản từng cái chủng tộc đều có thể đem chủng tộc khác thần linh thông qua chuyển hóa thu nạp về sau, để bàn chủng tộc dân chúng tiến hành tôn kính. Như vậy chúng ta Ních bộ lạc vì cái gì không thể đem đến từ các địa phương tộc dân chỗ tôn kính thần linh chuyển hóa làm có thể bị chúng ta toàn bộ lạc tiếp nhận thờ phụng thần linh đâu? Coi như có người như có điều suy nghĩ, có người lại bất mãn mong muốn phản bác thời điểm, Maximus chợt vỗ tay ghế dựa, lớn tiếng khen, nói rất hay, Kephisophon, người không hổ là chúng ta bộ lạc người có học vấn nhất. Đưa ra một cái đã có thể khiến cho đám tộc dân tiếp nhận, lại có thể làm bộ lạc càng đoàn kết biện pháp tốt. Ta cảm thấy trước tiên có thể thử một chút. Các ngươi nói sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm sợ yên lặng về sau. Cornelius dẫn đầu hô, ta cũng cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Mặc dù thời đại này tại địa trung hải sinh hoạt người đối thần linh đều tương đối thành kính. Nhưng là đối với trong đại sảnh những bộ lạc này quan viên tới nói. Tại bọn hắn biến thành nô lệ, chịu đủ cực khổ thời điểm, bọn hắn nhiều lần hướng thờ phụng thần linh cầu nguyện, lại không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Từ đó thật lớn suy yếu bọn hắn đối thần linh tín ngưỡng. Giờ phút này, bọn hắn rõ ràng nhìn ra Maximus muốn toàn lực ủng hộ Kefisophon nói lên đề nghị. Đồng thời lại có Cornelius đám người dẫn đầu. Cuối cùng đại đa số đám quan chức đều biểu thị ra đồng ý. Maximus lộ ra mỉm cười. Thừa cơ nói rằng, đã tất cả mọi người đồng ý. Như vậy thì từ Imeric cùng 9 đám bộ môn chủ quan tốn hao thời gian cộng đồng thương nghị chúng. Ta nick bộ lạc nên tôn kính nào thần linh, xây dựng nào thần miếu, như thế nào quản lý những này thần miếu. Đợi đến bọn hắn đều đạt thành nhất trí ý kiến, lại từ để ta làm cuối cùng xét duyệt cùng xác định. Chansipongpa lần này trở về Adia bộ lạc lãnh địa, lúc đầu chỉ là muốn đem quân khởi nghĩa chủ lực tại Italia hủy diệt, tin tức trọng đại cáo chi Maximus, nhưng hắn ở trên đường nghe nói đại thủ lĩnh bệnh nặng. Cho nên trước gãy đi Adia chủ trại nhìn ngó. Sau đó ngay tại Cleobrotus khuyên bảo không thể không nhận lấy, thuyết phục Nick bộ lạc xuất binh. Nhiệm vụ, Maximus cũng không để cho bạn cũ khó xử. Mặc dù nói, xuất binh hiệp trợ đồng minh như thế chuyện trọng đại nhất định phải tại bộ lạc trong hội nghị thảo. Luận khả năng quyết định, nhưng cùng lúc cũng trấn an hắn nói. Hơn một năm nay đến Adia bộ lạc cùng hắn trợ giúp Nick rất nhiều. Bất luận là Maximus, vẫn là đám tộc dân đều vô cùng cảm kích, mà đây chính là một cái hồi báo ân tình cơ hội tốt. Chansipongpa ăn một viên thuốc an thần về sau, sau đó bắt đầu xử lý chuyện riêng của mình. Hắn đã có hơn nửa năm không có nhìn thấy chính mình con trai nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới chỉ là được phái tới làm người đưa tin con trai thế mà bị Maximus an bài. Tới Nick trường học học tập, sông sáo bên ngoài nhiều năm Chansipongpa cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đương nhiên biết học chữ chỗ tốt, thế là càng thêm bức thiết muốn gặp được con trai. Hắn thậm chí từ chối Maximus phái người đi đem con trai gọi tới gặp mặt ý tốt. Hào hứng tiến đến Vestoni trường học, bộ lạc trường học cửa sân khép, bên trong rất yên tĩnh. Cửa ra vào đứng vững một vị người mặc giáp da mũ da chiến sĩ. Nguyên bản, Nick bộ lạc trường học cửa sân cũng không có binh sĩ đứng gác. Nhưng bởi vì thỉnh thoảng có đứa bé cha mẹ hoặc là người rảnh rỗi mạo muội tiến vào viện quấy nhiễu dạy học, thế là Kefisophon hướng Maximus thỉnh cầu phái đội tuần tra binh sĩ thường trú trường học. Lấy bảo hộ dạy học trật tự, Maximus đồng ý. Xem như người dẫn đường cùng đi Chansipongpa đến đây chính là bộ thư ký thành viên Wallace. Hắn chủ động đi lên trước, hướng đứng gác binh sĩ hỏi thăm tình huống về sau. Trở về nhẹ giọng nói, Chansipongpa thủ lĩnh, Rosinisius hiện tại ngay tại khảo thí. Phải đợi tới hắn khảo thí xong sau, người khả năng nhìn thấy hắn.